Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1, chương 15:15, trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Dương liếc nhìn khoản nhuận bút mà sững sờ. 390. Không tệ, đây là tiền con trai mình kiếm được từ việc viết tiểu thuyết trong tháng 4. Dương Lỗi cười nói, mẹ, tác giả viết tiểu thuyết trên mạng cần khấu trừ thuế 11,2. Tiền lương con nhận được nên là hơn 350.000 tệ. Hôm nay là ngày phát lương. 350.000 đã được chuyển vào thẻ ngân hàng của con. Hắn cho mẹ Dương xem thông tin được ngân hàng gửi vào điện thoại. Nếu là vài nghìn nhân dân tệ thì hôm mùng 3 hắn đã cho bố mẹ biết, nhưng đây là hơn 300.000. Có bao nhiêu người có thể kiếm được hơn 300.000 nhân dân tệ một tháng? Đến lúc đó tiền lương còn chưa tới, mà tiền nhuận bút bày ra nhiều như vậy, cha Dương mẹ Dương có lẽ sẽ hỏi đông hỏi tây, thậm chí có thể sẽ nghĩ nhiều. Xét cho cùng, tiền cũng chưa đến, Dương Lỗi cũng ngại phiền phức, vì vậy hôm nay có tiền lương rồi mới nói, chẳng qua là đợi thêm 9 ngày mà thôi. Sự thật ở ngay trước mặt, cũng không cần phải giải thích bất cứ điều gì. Con trai mẹ kiếm được 350.000 tệ một tháng. Lúc này, khuôn mặt của mẹ Dương rõ ràng là đờ đẫn. Bà và Dương Viễn Minh kiếm hơn nửa đời người, cũng chỉ kiếm được 1 triệu. Với tốc độ kiếm tiền của con trai bà, thì trong 3 tháng có thể vượt qua rồi. Tuy nhiên, sự thật đã ở ngay trước mắt, sau đó mẹ Dương đã vui vẻ trở lại. Tiểu Lỗi, con thật lợi hại. Mẹ Dương rất hưng phấn. Trong lúc phấn khích, giọng nói của bà dường như có chút nghẹn ngào. Mẹ lập tức gọi điện thoại cho cha con. Mẹ Dương vui mừng một lúc, vội vàng nói. Tin rằng cha Dương sẽ rất vui khi biết được tin này. Sau khi gọi điện thoại, chỉ 5 phút sau, cha Dương đã về nhà. Ông nhìn tiền nhuận bút và thông tin nhận tiền đến tài khoản ngân hàng của Dương Lỗi, trên mặt ông cũng tràn đầy kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Tiểu Lỗi, cái này là con kiếm được sao? Cha Dương không nhịn được hỏi, viết tiểu thuyết kiếm được nhiều tiền vậy sao? Cha, viết tiểu thuyết không nói chắc được gì, có người kiếm được tiền, có người thì không. Hắn cho Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan xem một số thông tin mà hắn đã tìm kiếm trên điện thoại của mình. Viết tiểu thuyết kiếm được nhiều tiền nhất. Thậm chí một năm cũng kiếm được hơn 100 triệu tiền bản quyền. Nói cách khác, tiểu thuyết hay nhất có thể kiếm được 100 triệu một năm. Dương Lỗi cười nói, nghe xong, cha Dương và mẹ Dương đã hiểu rõ. Như vậy so ra, mặc dù nhuận bút của con trai ông rất cao, nhưng hoàn toàn nằm trong phạm vi chấp nhận được. Cha Dương mẹ Dương rất vui mừng, con trai họ thật có bản lĩnh, chỉ ở nhà viết tiểu thuyết, vậy mà lại kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây là điều mà họ không thể tưởng tượng được. Cha, mẹ, hiện tại trong nhà nợ rất nhiều tiền, 350.000 này sẽ trực tiếp dùng để trả nợ. Gia đình nợ gần 1 triệu nhân dân tệ, Dương Lỗi biết cha mẹ hắn phải chịu rất nhiều áp lực. Nếu trong đầu hắn không xuất hiện giao diện, thì những ngày này hắn nhất định cũng rất lo lắng, sẽ tìm kiếm nhiều cách khác nhau để kiếm tiền. Tuy nhiên, lúc này có rất nhiều tiểu thuyết trong đầu hắn. Hôm nay ngày 12, giá trị danh vọng của giao diện đó đã đạt tới hơn 800.000. Nói cách khác, bây giờ Dương Lỗi có thể đổi 80 cuốn tiểu thuyết như Che Trời, kiếm tiền căn bản không phải chuyện gì khó đối với hắn. Chuyện này, nghe thấy lời Dương Lỗi nói, cha Dương mẹ Dương đều hơi do dự. Trong lòng họ, những gì họ nghĩ trước đây là làm việc chăm chỉ để kiếm tiền và trả nợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, còn chưa kiếm được tiền. Con trai họ đã kiếm được rất nhiều tiền. Dương Lỗi lại nói, cha mẹ, tiểu thuyết con viết hiện tại rất kiếm được tiền. Đây mới là tiền lương tháng trước, tháng này con có thể kiếm được nhiều hơn. Nghe những gì con trai nói, cha Dương mẹ Dương gật đầu không nói gì. Trên thực tế, vừa rồi họ cũng chỉ cảm thấy có gì đó không đúng. Việc trả nợ của họ đột nhiên trở thành việc trả nợ của con trai, chưa hoán đổi lại vai trò. Bây giờ Dương Lỗi đã kiếm được nhiều tiền như vậy, đó nhất định là cách trả nợ tốt nhất. Được, Tiểu Lỗi, chúng ta hãy trả nợ những gia đình trong thôn trước, đồng thời cũng trả 50.000 tệ cho nhà cô cả và chú út của con. Hiện tại, họ nợ gia đình khác rất nhiều tiền, chủ yếu là nhà cô cả, cô út và chú út của Dương Lỗi. Ba nhà đó tổng cộng 600.000, còn vay rất nhiều nhà khác tổng cộng hơn 300.000. Tiền này là do Dương Lỗi kiếm được. Dương Viễn Minh mang theo giọng điệu thảo luận để nói điều này với Dương Lỗi. Cha, cha làm chủ là được. Dương Lỗi cười nói, sau khi đưa ra quyết định, cả ba thành viên trong gia đình bước ra khỏi nhà. mới bước ra ngoài được vài phút, đã chạm mặt với một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên trông hơi béo, chính là Trương Hồng Anh, người thích khoe con trai mình. "Ô, hôm nay Dương Lỗi ra ngoài rồi sao?" Nhìn thấy Dương Lỗi, Trương Hồng Anh cười nói, "Cả ngày ở nhà làm gì, nên ra ngoài nhiều hơn." Bình thường Dương Lỗi ở nhà điên cuồng viết tiểu thuyết, cho nên hắn thật sự có rất ít thời gian ra ngoài đi dạo. Nghe thấy những gì Trương Hồng Anh nói, Dương Lỗi mỉm cười, cũng không nói gì. Người được gọi là Trương Hồng Anh khi nói chuyện chắc chắn sẽ nói về con trai mình. Quả nhiên, bà ta tiếp tục nói. Giống như Tiểu Trí nhà dì, khi còn nhỏ cũng là một người khó hiểu, sau này ép nó ra ngoài, rồi sau đó nó dần dần thành tài. Tháng trước, nhóm của Tiểu Trí đã hoàn thành một nhiệm vụ, tiền thưởng phải mấy nghìn, tiền lương tháng này của đứa trẻ Tiểu Trí có lẽ có thể là 20.000 tệ. Dương Lỗi đang lắng nghe, trên thực tế, tiền lương của Lý Trí rất không tồi rồi. Nói rồi lại nói, Trương Hồng Anh nói, đúng rồi, Tố Lan, nhà bà đang đi đâu vậy? Triệu Tố Lan mỉm cười, nói, đến nhà chú bác ba, ồ, đúng lúc tôi cũng đi bên đó. Chuẩn bị mua một con gà của lão Dương để bồi bổ cơ thể cho Tiểu Trí nhà tôi. Trương Hồng Anh cười nói, gà bán ở chợ đa số là gà nuôi, nếu bọn họ mua gà thì đều mua ở trong thôn. Viễn Minh, Tố Lan đến à, Tiểu Lỗi trông có vẻ rất khỏe mạnh. Đến nơi, một ông lão chừng 60 tuổi đội nón cười nói. Khi nghe tin Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan đến đây để trả tiền, chú ba bác vội vàng nói. Chuyện trả tiền không cần vội, chú ba bác. Trong nhà kiếm được chút tiền rồi, Dương Viễn Minh cười nói, chú ba bác từ chối một chút, nhưng cũng nhận lấy. Mà Trương Hồng Anh cũng biết gia đình Dương Viễn Minh đến để trả tiền. Hơn nữa, họ còn trả hơn 30.000 nhân dân tệ một lúc. Tố Lan, bán cái cá kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Trương Hồng Anh tò mò hỏi, bà ta đương nhiên biết Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan đang làm ao cá, nhưng bọn họ mới làm hơn một tháng mà đã kiếm được mấy chục nghìn. Sao có thể, cá vẫn còn chưa lớn, tiền này lẽ nào được phun ra từ miệng cá? Triệu Tố Lan mỉm cười, nói, đó không phải là tiền của ao cá, mà là tiền của Tiểu Lỗi. Tiểu Lỗi, nghe xong, Trương Hồng Anh sừng sốt một lúc, sau đó hỏi lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiểu Lỗi ở nhà kiếm tiền bằng cách nào? Làm sao nó kiếm được mấy chục nghìn tệ một tháng? Vừa rồi Dương Viễn Minh và Triệu Tố Lan lấy ra hơn 30.000 nhân dân tệ. Tất cả đều do Dương Lỗi kiếm được sao? Hơn một tháng nay, Dương Lỗi rất ít ra ngoài, bà ta cũng không gặp được mấy lần. Cách Trương.